Công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động liên kết với đại sư quyền trục. Sau khi trải qua việc lão Lu phủi tay không làm, kế hoạch đội nùi, nhà phát hành game đại sư quyền trục bị diệt sạch, rốt cuộc phát triển như một trò chơi bình thường, nhưng mà tiếng oán giận của người chơi cũng tăng lên rõ ràng. Turin diễn đàn cùng tia 3 có 10 post thì đến hơn một nửa đều là lời oán giận như: lão Lu không ở đây, cảm giác không kích thí. CS, có phải lão Lu mang hết AI đi rồi? Sao mà gần đây tôi cứ cảm thấy NPC biến thành người công cụ? Hiện giờ tôi cảm giác mình đánh xong thánh chiến, đánh cái gì cũng không hứng thú nữa. Mà một nửa còn lại đều là cái loại rắm cầu vồng làm cho kế hoạch nhìn vui vẻ. Lão Lu ngừng thư thái như: trời má, hoạt động giao lưu với chị gái mị ma quá tuyệt. Trò chơi này quá hay rồi. Bản đồ ngắm cảnh siêu đẹp, nhưng mà hơi nhàm chán. Có thể thêm một vài hoạt động hiu nhàn như câu cá, trồng hoa các kiểu. Vĩnh Nguyệt Chi Huy là bản đồ thần tiên gì vậy? Không chỉ có đồ dùng siêu rẻ mà các loại kiến trúc cũng thích hợp chụp ảnh, hiệu suất chụp siêu cao. Đại cổ đông vừa nhìn diễn đàn vừa đẩy màn hình máy tính về phía tổ trưởng. Em xem, trò chơi của chúng ta vẫn vô cùng hấp dẫn. Tổ trưởng quay đầu đi, động tác gõ bàn phím không ngừng, không xem, anh đem đi đi. Ai? Đại cổ đông thở dài, anh thấy hình như hai ngày nay em hơi căng thẳng quá mức. Tổ trưởng, em căng thẳng quá mức, là anh thả lòng quá độ ý. Nếu thế giới mà chúng ta không biết như đại sư quyền trục có rất nhiều, vậy anh có nghĩ đến chuyện sắp tới thế giới thành phố ngầm mạnh nhất gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Đại cổ đông, đó là một thế giới trưởng thành, rất nhiều đồ vật cả em và anh còn chưa hiểu rõ. Em nên tin tưởng Louis, tin tưởng thế giới kia. Bọn họ có cách sinh tồn của họ. Số liệu trên màn hình tạm dừng một chút, tiếp đó lại chuyển động. Tổ trưởng, điều này không xung đột với việc em update trò chơi. Em xử lỗi của em, liên quan gì đến Louis? Đại cổ đông, nhưng em có thể đừng tăng mạnh hình thức màu xanh không? Con trai chúng ta cũng không dễ dàng à, Louis còn không biết sắp có một đợt xử lỗi cấp độ sử thi sắp đến. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang hưởng thụ mị ma. Ở trong biệt thự nghỉ phép của hắn, bên bể tắm, trên gạch men trắng, trước mặt ma kính. Các hạ, âm thanh của mị ma rơi vào trong bụng Louis, dần dần biến đổi trong không khí đầy sắc tình. Hát, kính yêu bị áo sơ mi của ác ma che đầu, nghe âm thanh khi cao khi thấp của mị ma trong phòng tắm, cả người biến thành màu hồng phấn. Động tác này, chỉ có mị ma mới làm được đúng không? Quá thẹn rồi, nó vẫn là một bảo kính yêu đó. Cốc cốc, cửa vang lên tiếng gõ. Louis đại nhân, ngài có một bức thư khẩn, đến từ vị diện vực sâu. Nữ yêu báo tang mặc trang phục hầu gái duy trì động tác đưa thư đứng yên ngoài cửa. Thật lâu sau, cửa phòng tắm mở, bức thư trên tay nữ yêu báo tang bị lấy đi, sau đó. Phanh, một tiếng, cửa phòng tắm lại đóng lại. Nữ yêu báo tang nhẹ nhàng thở ra, may mắn, nàng còn sống. Bùi Y ngâm mình trong bồn tắm. Cả người bùn rùn, cái đuôi không có ý thức mà động đậy trong làn nước. Y quay đầu nhìn Louis, làm sao lại cảm thấy khí áp bên người các hạ đột nhiên trở nên cực thấp. Đôi tay Louis run nhè nhẹ, hắn dùng rất nhiều sức mới có thể đè nén tính tình tàn bạo của mình, nhưng không thành công. Cho nên bức thư đến từ vực sâu này rất nhanh vỡ thành bột phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi chết đi cái nâng cấp hình thức màu xanh lục. Louis trong cơn tức giận hoàn toàn không nhìn thấy những nâng cấp có ích khác trong thư, trong mắt chỉ có dòng chữ. Nâng cấp hình thức màu xanh lục, không làm nổi công việc chủ trình tự này nữa, tích tích, kiểm tra thấy cảm xúc tiêu cực của chủ trình tự đang tăng nhanh, xin chú ý, đại cổ đông. Anh đã nói là hắn sẽ nổi bão mà, phải anh thì cũng không chịu nổi, tổ trưởng, đến mức đó sao, đại cổ đông, thực sắc tính dã, nghĩa là chuyện ha. Em mà muốn ăn uống và tìm, hát dục là bản năng của con người, huống hồ đó là một con ác ma. Em để cho một con ác ma ăn chay, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Con đẻ, đối xử tốt với hắn một chút đi. Tổ trưởng, chỉ cần không bị người chơi nhìn thấy thì cũng không phải không được. Đại cổ đông, rất tốt, đó là yêu. Hãy giữ vững tình yêu này, anh đi phát ít đường cho con trai của chúng ta. Tổ trưởng, em còn phải nghĩ thêm. Từ từ, người đâu? Chủ kế hoạch đang nỗ lực làm việc, đột nhiên nhận được thông báo từ bên trên. Cái quỷ gì, Chúng ta là một trò chơi xanh lục. Đại cổ đông mở cửa sau cho con trai à? Thuộc địa, một đám ma thú mới đã được đào tạo xong, cho vào trong thùng là có thể đưa tới phố buôn bán của Vĩnh Nguyệt Chi Huy bán. Bùi Y vừa xem danh sách hàng hóa vừa quan sát ác ma đỉnh cấp. Kỳ quái, thực sự rất kỳ quái. Cái cảm xúc nhướng một bên mày, cười như không cười, mang theo khiếp sợ không thể tin tưởng lại có vẻ vô cùng cao hứng đó thực sự quá phức tạp. Điều này đã vượt qua phạm vi phân tích của mị ma. Thực sự y không thể nghĩ ra có chuyện gì có thể làm cho ác ma đỉnh cấp biểu hiện ra loại cảm xúc này. Louis hít sâu vài lần, bình phục tâm tình, quay đầu nhìn thấy mị ma vung đuôi nhìn hắn, đệt, ác ma không cần nhẫn nại. A, Bùi Y bất ngờ kêu lên, bị ác ma đỉnh cấp ôm ngang người. Y nhận ra ác ma đỉnh cấp xé rách không gian, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện dưới tảng cây bảo thạch địa ngục trong thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Cây đá quý do server biến ra rừng lay động cành cây. Gã nhìn Louis một cách ngây ngốc, cảm thấy hình thức màu xanh lục cuối cùng đã bức điên hắn rồi. Những người chơi lâu năm, người chơi đứng chụp ảnh, người đi ngang qua làm nhiệm vụ đều kinh ngạc nhìn Louis ôm mị ma, không, là khiêng mị ma. Đệt, từ thế này, mong anh trai mị ma thật cong. Lão Lu ông muốn làm gì? Tôi bắt đầu hưng phấn. Tôi cũng có thể tùy tay túm lấy một chị gái mị ma khiêng lên vai như vậy không? Ta cảm thấy có lẽ có thể. Ta lên. Trên người mỗi người chơi đều sáng bắp si mê. Không bao lâu, một nửa người chơi nam của cả ám dạ chi tâm đều bị treo bắp si mê trên đỉnh đầu. Nhóm chị gái mị ma vui cười xúi giục các người chơi đi rình coi thành chủ của bọn họ tiếp xúc thân mật với tiểu Bùi Y. Các người chơi dưới sự ảnh hưởng của bắp, thân thể không thể khống chế được mà làm theo. Không, tôi không muốn, tôi còn muốn tài khoản này a, tôi sai rồi, tôi không nên tin tưởng ác ma có tiểu khả ái dễ bắt nạt. Hắc, chị gái mị ma đang điều khiển thân thể tôi. Ý, ông là tên dại gái, cứu mạng, ai đó mau tới đây cứu tôi a, đây là tài khoản chính của tôi, mau giữ chặt tôi, không, tôi không muốn đến gần đại sảnh thành chủ, đinh. Thành chủ của bạn phát hiện ra hành vi rình coi của bạn. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, quyết định rộng lượng tha thứ cho bạn. Vì thế trừng phạt biến thành đào quặng 1 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ là mũ đỏ không ở đây thì bạn có thể lười biếng, Gubonet sẽ giám sát bạn đó. Gubonet xoa xoa tay, cười. Hắc, thò đầu từ trên nóc nhà đại sảnh thành chủ. Để ta nhìn xem là tên quỷ xui xẻo nào phải đi đào quặng đây. Này, Phong Vương ông gọi tôi. Cầu Cồn Cồn đang làm hàng ngày, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của Tiểu Phong. Tiểu Phong, tới bản đồ hoạt động, tôi nghĩ hoạt động này sắp kết thúc, tới xem cốt truyện. Cầu Cồn Cồn, tới, tổ đội tôi, bên ngoài trò chơi, rất nhiều người bệnh đột nhiên hôn mê dần dần tỉnh lại. Cũng không rõ nguyên nhân, làm các bác sĩ cùng chuyên gia không hiểu ra sao. Nhưng từ kết quả kiểm tra, những người bệnh đã tỉnh lại đó đều vô cùng khỏe mạnh. Cho dù thế nào thì đây cũng là một chuyện đáng để vui vẻ. Trong trò chơi, hoạt động liên kết diễn ra trong 1 tháng cũng sắp kết thúc. Vì tiệc chúc mừng, những người chơi đã kiên trì 1 tháng trên chiến trường cũng vô cùng vui vẻ. Ô, thật tốt quá! Cái hoạt động vừa thối vừa nhiều này rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi server đá sóng điện não thuộc về người chơi ra, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn mà nuốt lấy toàn bộ lực lượng của Audi. Gã ợ một tiếng. Lá gan siêu lớn đánh gãy giao lưu giữa Louis cùng tiểu mị ma. Louis, tỉnh, làm việc, Louis, lan, tay Bùi Y chống ngực Louis, muốn đẩy ác ma đỉnh cấp xa mình một chút, Y nói mơ hồ. Các hạ, mệt mỏi, nghỉ một lát, Louis thuận thế ngồi dậy, bàn tay lướt trên làn da màu mật của mị ma, đi qua vòng eo, sờ đến cái đuôi của Y, nghỉ một lát. Bùi Y hừ cuộn tròn, như là làm nũng, nghỉ một lát, các hạ, Louis chưa đã thèm nói, vậy được, ta đi ra ngoài xử lý vài chuyện, trở về tiếp tục, hắn vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài khiêu khích ấn chóp đuôi của mị ma. Bùi Y nhìn ác ma đỉnh cấp đứng dậy, thong thả ung dung cài cúc áo sơ mi, đột nhiên lại hơi nuối tiếc vì ác ma đỉnh cấp rời đi. Y bò dậy từ trên tấm đệm mềm mại, nhón chân đi đến bên người ác ma đỉnh cấp. Y mở tay ôm lấy cổ ác ma đỉnh cấp từ sau lưng. Các hạ không cần một nụ hôn tạm biệt sao? Louis nghiêng đầu, cùng mị ma trao đổi môi răng. Chỉ hôn một cái là đủ sao? Louis cười khẽ, server chờ mãi vẫn không đợi được Louis phát ra tiếng thẩm vấn từ linh hồn. Hello, Louis, anh còn ở đó không? Anh còn nhớ những người chơi trước thần điện thần mặt trời năm ấy không? Đại lục Audi, không đúng, hiện giờ nó đã bị server cắn nuốt, tên của nó hẳn là bản đồ hoạt động liên kết Audi. Tòa tháp cao ngất ngường của thánh thành đã đổ, tượng thần mặt trời bị đập nát. Tư tế của thần mặt trời tối cao cùng thần quan phát ra ánh sáng chói mắt, tiến hành trận quyết đấu cuối cùng với các người chơi. Đây là dàn boss do công ty game tạo ra, xuất thân từ kế hoạch đội nồi, trang trí cùng đồ họa dùng chân làm game, kế hoạch chỉ số chỉ biết nhắm mắt tăng bừa chỉ số. Cho nên dàn boss này có vẻ ngoài bình bình, chỉ số bia. N thái, nhưng điều này thực sự không thể trách tổ kế hoạch, dù sao chỉ số của các người chơi cũng bị lão Lu kéo rất cao. Nếu boss quá yếu thì không thể gọi là boss A. Tóm lại, các người chơi bị boss đánh vô cùng thảm, vô cùng thảm. Chưa có lúc nào nhớ đến lão Lu như vậy. Chỉ số kế hoạch, ta XXX. Vì sao tôi phải chết nhiều lần như vậy? Lão Lu phải dùng máu người chơi huyết tế mới có thể ra sao? Là tôi không đủ thành tâm sao? Tín nữ nguyện dùng 20 cân thịt đổi lấy sự xuất hiện của lão Lu, cứu vớt chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi là kế hoạch lại nhắm mắt viết cốt truyện. Cái gì mà lão Lu sẽ hạ xuống vào thời khắc quyết chiến, ban cho con dân của hắn lực lượng cùng dũng khí. Giả, đều là giả. Hết chương 111, cách chương.